Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 338, đại thiếu phu nhân đã tìm thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm phu nhân nghe đến đây, liền quay đầu dặn dò Lục Anh, người đích thân trông chừng bọn họ đi tìm cận thị, nhất định phải tìm ra người cho ta. Dặn xong, bà ta hít sâu một hơi rồi sải bước vào trong thư phòng. Lan sơ, việc này cũng là chúng ta vô duyên vô cớ bị vạ lây. Ai mà ngờ được lại ra nông nỗi này. Nay hai nhà chúng ta đã kết thành thông gia, chính là cùng chung con thuyền, nên đồng tâm hiệp lực vượt qua kiếp nạn trước mắt. Giờ hoàng thượng đang tin cậy ngươi, ngươi có diệu kế gì thì mau mau nói ra đi. Lục Giai sắc mặt đầy vẻ phiền muộn, liếc nhìn Nghiêm Thuật đang đi qua đi lại không ngừng. Trước mắt, phải lập tức cắt đứt mọi liên hệ với cận gia. Hoàng thượng bao năm qua tín nhiệm tiểu các lão, chẳng phải dễ dàng lung lay. Chỉ cần Nghiêm gia ta tỏ rõ lập trường, cho dù có dính chút vết nhơ, hoàng thượng ắt sẽ nể tình mà rộng lượng bỏ qua. Nghiêm Thuật dừng bước, cùng Nghiêm phu nhân trao nhau một ánh mắt. Nghiêm phu nhân nói, ngay từ khi chuyện này mới nổ ra, chúng ta vốn cũng tính toán như vậy. Chỉ tiếc sự chẳng như nguyện. Ngay vừa rồi, cận thị đã bị người ta cướp đi. Cái gì? Lục Giai trừng mắt nhìn hai người. Việc này, tiểu các lão đã hay tin chưa? Lục Anh đứng ngoài cửa sổ chứng kiến một màn ấy, liền xoay người lặng lẽ rời đi. Bàn tay khép nép vắt trước ngực, bên dưới dáng vẻ đoan trang tao nhã, lại là trái tim đang đập loạn như trống trận. Sự tình phát triển đến mức này, đương nhiên không thiếu phần nàng đẩy sóng thêm gió, nhưng nàng tuyệt không ngờ, Lục gia lại có thể khuấy lên phong ba thành sóng dữ ngập trời. Từ thuở bất nhận thức, nàng đã ra vào Nghiêm phủ, trong phủ đệ rộng lớn này, đã từng nổi lên không biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng lần nào, cũng đều bị ánh mắt khinh miệt của người nhà họ Nghiêm dập tắt trong lặng lẽ. Chỉ duy nhất lần này, không, phải nói là từ những lần trước, những sự vụ thoạt nhìn tưởng chừng nhỏ nhặt, từ khi chuyện của Ngụy thị và Nghiêm Tụng bị phanh phui, đến lúc Tưởng thị cắt đứt quan hệ với Nghiêm gia, rồi cả khi Liễu Chính thất thế, cho tới khi Cận thị, đường đường là đại thiếu phu nhân của Nghiêm phủ, lại từng bước rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, để rồi hiện tại, Cận gia rơi vào khốn cảnh. Từ lúc nào, cặp phu thê Nghiêm Thuật, Nghiêm phu nhân vốn dĩ chẳng bao giờ xem hiểm họa là gì, lại không thể che giấu vẻ lo lắng trên mặt. Từ bao giờ, cơn giận của họ trở nên dồn dập như vậy? Và tiểu các lão, người từng tự mình gánh vác tất cả, từ bao giờ lại phải quay sang hỏi người khác rằng ý của Nghiêm các lão thế nào? Nghiêm gia có trụ nổi hay không? Ý niệm này vừa sinh ra, liền như hạt giống bén rễ trong đầu nàng, mãi mãi không xóa bỏ được nữa. Đệ muội, giữa cơn mơ màng, có tiếng gọi vang bên tai. Nàng ngẩng đầu, thấy Nghiêm Lương đang đứng trước mặt, trên nét mặt còn vương chút gấp gáp. Đại ca vừa từ đâu về? Nàng hỏi, ta vừa từ cửa cung trở về. Giọng Nghiêm Lương khàn khàn, lộ rõ vẻ mỏi mệt, suốt đêm chưa chợp mắt, mà tình hình lúc này chẳng những không giảm bớt, trái lại ngày càng mất kiểm soát. Hắn xoa xoa mi tâm, bắt gặp nàng đang nhíu mày đứng trước mặt, lại buông tay xuống. Đừng sợ, không có chuyện gì đâu. Lục Anh cắn môi, miếng ngọc bội hôm qua là ta cố ý đánh rơi. Nghiêm Lương sững sờ, không kìm được nghiến răng. Tại sao? Nàng ngẩng đầu, vì bị đánh rất đau. Cơ mặt hắn co giật một chút, ánh mắt rơi xuống hai vết cào dài hiện rõ bên vành tai nàng. Ta không biết vì sao lại thành ra thế này. Nàng bật khóc, nước mắt lã chã rơi. Ta rất sợ, trong cái nhà sâu như biển này, ta không biết phải dựa vào ai. Nghiêm Lương giơ tay vê, tê vê, vết thương trên mặt nàng. Vừa chạm tới, đã như bị bỏng mà vội vàng rụt lại. Hắn cúi đầu, giọng khẽ như sương. Đừng sợ, Lục Anh che mặt, bật khóc thành tiếng. Nghiêm Lương nuốt khan một cái. Xoay lưng đi, là ta đã kéo muội vào vũng bùn này. Yên tâm, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để muội phải cô độc một mình. Nói xong, hắn siết chặt nắm tay, sải bước rời đi. Lục Anh từ từ buông tay, vịn lấy lan can, nói với Lý Mama, đích thân tới phòng bếp chuẩn bị trà nước cho lão gia. Phu nhân, bất kể nghe được gì, nhất định phải về báo lại đầy đủ cho ta. Nghiêm Lương tới thư phòng, Nghiêm Thuật vừa mới sai người đi tìm Nghiêm Tụng, trong phòng lặng ngắt như tờ. Trong cung nói thế nào? Nghiêm Thuật không phí lời thừa, hỏi thẳng. Nghiêm Lương đáp, Cao Công Công nói, Hạ Bình tiến cung từ canh năm, hóa ra đêm qua, bọn họ đã đào tung phần mộ ở Tây Giao, quật lên mấy ngôi mộ tổ của Cận gia, cuối cùng, nhờ tay pháp y, tìm ra được thi hài của Cận Hoài. Bọn chó má nhẫn tâm, Nghiêm Thuật đập bàn, chuyên đi làm mấy chuyện táng tận lương tâm, không sợ trời tru đất diệt sao? Lục Giai vuốt râu nói, nếu hài cốt Cận Hoài thật sự quan trọng như vậy, lẽ nào ông ta thực sự uống thuốc độc mà chết? Nếu 30 vạn lượng quân lương nằm trong tay Cận gia, cớ gì ông ta lại phải tự sát? Nghiêm Thuật nghe vậy, không nói nên lời, dẫu biết việc lôi kéo Lục Giai chẳng qua là vì lợi ích đôi bên. Nhưng chuyện mưu tính nuốt trọn quân lương, tội lớn tày trời như vậy, tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra miệng. Nếu để người tinh tường như Lục Giai biết được, Nghiêm gia làm việc không chút giới hạn, há có thể trói buộc nổi hắn sao? Huống hồ, nếu ngay trước mặt hắn mà thừa nhận, thì lại càng là tự đào hố chôn mình. Xem ra, mời hắn tới đây cũng chẳng có tác dụng gì. Nghiêm Thuật liền nhấc chiếc mũ ô sa đặt bên cạnh lên. Ta đi gặp phụ thân, lát nữa sẽ đến quý phủ bái phỏng. Lục Giai chỉ đành đứng dậy cáo từ. Nghiêm các lão bao năm qua đối với ta ơn trọng như núi. Huống chi, hai nhà ta nay phúc họa cùng chia. Nghiêm gia có chuyện, ta nào dám khoanh tay đứng nhìn. Nếu có việc gì cần sai bảo, xin chớ khách khí. Nghiêm Thuật nghe được những lời này, chỉ có thể khách sáo cảm tạ, nhưng không thể thuận nước đẩy thuyền, mượn thế chi phối, trong lòng thực muôn phần bực bội. Lục Giai đi rồi, liền có gia nhân bên ngoài chạy vào bẩm, lão gia, các lão gia đã về phủ. Nghiêm Thuật nghe xong, bèn gọi Nghiêm Lương cùng đi ra nghênh đón Nghiêm Tụng. Nào ngờ chân vừa bước tới cổng, lại có người như mũi tên lao tới, vừa thở hổn hển vừa gấp giọng bẩm báo, lão gia, đại thiếu phu nhân tìm thấy rồi. Ở đâu? Ở dưới cung môn. Cái gì? Cả ba người nhà họ Nghiêm cùng chết sững tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Nghiêm phu nhân bước phát lên trước, giọng cao vút, ngươi nói nàng ta ở đâu? Ở dưới cung môn. Gia nhân vừa thở không ra hơi vừa run rẩy nói tiếp, đại thiếu phu nhân đã gõ đăng văn cổ, còn giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt quần chúng lớn tiếng kêu oan, nói cái gì? Nghiêm phu thê đồng thanh quát, giọng nói nuốt cả nhân sâm. Phượng Hoàng Yến bao năm dưỡng ra, nay lại khàn đặc như vải gai cũ nát. Gia nhân, phịch, một tiếng quỳ sụp xuống. Nàng ta nói, 8 năm trước, số quân lương của triều đình vận chuyển đến Tây Bắc, giữa đường thất thoát, là do Nghiêm phủ cướp đoạt. Nàng ta còn nói, Nghiêm phủ vì chuyện này mà hạ độc G, T, C, S, T lão gia nhà họ Cận. Giờ lại muốn giết cả nàng ta để diệt khẩu. Lời nói ra đến đây, tiền sảnh đã im phăng phắc, không một ai thốt nổi thành lời. Chỉ có gương mặt méo mó vặn vẹo vì kinh hãi và phẫn nộ của phu thê Nghiêm Thuật. Chứng tỏ bầu không khí lúc này tuyệt đối không phải đứng yên. Nàng ta đúng là sống chán rồi. Nghiêm phu nhân lẩm bẩm như nói với chính mình. Nàng ta nghĩ làm vậy, Cận gia có thể thoát nạn được sao? Đúng là ngu xuẩn đến cực điểm. Lão gia, lại có người xuất hiện ngoài cửa. ngập ngừng chưa dám mở miệng. Nghiêm Thuật nổi trận lôi đình. Lại có chuyện gì nữa? Người tới cũng sợ hãi đến phát run. Quỳ, rầm, một tiếng xuống đất, cánh tay run lẩy bẩy chỉ ra ngoài cửa. Lão thái gia về rồi. Lão thái gia truyền lời. Bảo lão gia, phu nhân, cút hết vào thư phòng. Móc lửng chấm, cách chương.